Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, huyết nuôi dưỡng vật, tất là tà vật. Bách Lý Minh Xuyên một quyền đánh úp về phía Trục Vân cung chủ mặt. Trục Vân, cung chủ giật nảy mình, trong lúc nhất thời đều quên cản. Một tiếng, cái kia màu đen mặt nạ ứng thanh mà nát. Ngay lúc này, Trục Vân cung chủ lập tức quay người, lập tức liền lệch vị trí đến nơi xa. Thấy thế, Bách Lý Minh Xuyên sững sờ. Ảnh thuật, Bách Lý Minh Xuyên tỉnh táo lại, nghiêm túc xem xét, nhưng lại cảm thấy không phải ảnh thuật. Trục Vân cung chủ tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng là tốc độ xa, xa không kịp Quân Cửu Thần. Nàng này cũng giống như là không có luyện thành ảnh thuật. So với bình thường người nhanh rất nhiều, so nắm vững ảnh thuật, người chậm hai nhịp. Trục Vân cung chủ ở phía xa dừng lại, đưa lưng về phía Bách Lý Minh Xuyên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, mọi thứ đều phát sinh quá nhanh. Bách Lý Minh Xuyên cũng không thấy rõ ràng Trục Vân cung chủ bộ dáng, nhưng là liền Trục Vân cung chủ phản ứng này, hắn trong lòng có phi thường khẳng định đáp án. Cái kia song yêu đỏ mi mắt bên trong lộ ra âm hiểm cười lạnh. Xem ra bản hoàng tử đã đoán đúng. Ha ha, lão yêu bà. Bách Lý Minh Xuyên nhìn một chút hai tay mình, rất nhanh liền hướng Trục Vân cung chủ đuổi theo. Mặc dù hắn có thể trưởng khống huyết lệ, nhưng là tuồng vui này hắn vẫn là muốn diễn đến cùng. Một mực diễn đến Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đến. Lúc này, Trục Vân cung chủ đã từ trên tay áo kéo xuống một khối băng gạc bao lấy bản thân mặt, cũng chỉ lộ ra một đôi mắt đến. Đây là một đôi lửa giận ngập trời, sát ý khó ném mắt. Bách Lý Minh Xuyên đều còn chưa tới gần, Trục Vân cung chủ liền xoay người sang chỗ khác, rút ra một mực mang theo người huyền Hàn bảo kiếm. Cái này huyền hàn bảo kiếm chính là Lập Thu hôm đó Bách Lý Minh Xuyên giao cho nàng. Bây giờ, Bách Lý Minh Xuyên chạm đến nàng nghịch lân, nàng rõ ràng là muốn giết hắn. Gặp Trục Vân cung chủ như thế che mặt, Bách Lý Minh Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn như cũ giả ra một mặt hung thần dạng, từng bước một hướng Trục Vân cung chủ đi đến. Đừng sau này nắm trong tay huyết lệ, bản tôn liền không làm gì được ngươi. Mắt thấy Trục Vân cung chủ muốn động thủ, Bách Lý Minh Xuyên lại thình lình một gối quỳ xuống, sau đó hai tay ôm chặt bản thân, lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Cái này, Trục Vân cung chủ dừng lại, mà cùng lúc đó, Bách Lý Minh Xuyên từ yết hầu đáy nặn ra một chữ đến. Huyết, huyết, cái chữ này rốt cục để cho thịnh nộ Trục Vân cung chủ bình tĩnh lại. Nàng lạnh lùng nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên bất động. Bách Lý Minh Xuyên cảm thấy cười lạnh, tiếp tục diễn trò. Huyết, huyết, ta muốn huyết. Hắn giống trước đó mỗi một lần phát bệnh như thế bò hướng Trục Vân cung chủ, nhưng mà Trục Vân cung chủ cũng không có lập tức thỏa mãn hắn, mà là từng bước lùi lại. Bách Lý Minh Xuyên như cái kẻ nghiện một dạng, càng không ngừng bò qua đến, càng bò càng nhanh. Ngay tại Bách Lý Minh Xuyên muốn ôm chặt Trục Vân cung chủ chân lúc, Trục Vân cung chủ thình lình hung hăng một cước đem Bách Lý Minh Xuyên đá văng. Bách Lý Minh Xuyên ngã ngửa xuống đất bên trên, Trục Vân cung chủ lập tức một cước đạp lên, liền dẫm ở hắn chí mạng nhất trên ngực. Bách Lý Minh Xuyên lập tức hai tay ôm lấy nàng mắt cá chân, trong miệng càng không ngừng lầm bầm huyết chữ. Hắn nhìn như đang cầu khẩn, trên thực tế là tại đề phòng. Hắn lại có nắm chắc cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đi cùng Trục Vân cung chủ cược. Huyết, huyết. Trục Vân cung chủ hai con ngươi vẫn như cũ túc lạnh. Nàng xem Bách Lý Minh Xuyên một hồi lâu mới lạnh lùng nói, ngươi muốn huyết, liền phải ngoan, ngoãn nghe bản tôn lời nói. Bách Lý Minh Xuyên cũng không trả lời nàng. Hắn không chỉ có làm bộ khát máu, cũng làm bộ mất đi tâm trí, cũng chỉ nhận một cái huyết chữ. Trục Vân Cung, chủ tại thu hồi Huyền Hàn bảo kiếm thời điểm không có ý định giết Bách Lý Minh Xuyên, nàng chậm chạp chưa thỏa mãn Bách Lý Minh Xuyên chính là đang quan sát, thăm dò, nàng đối với huyết lệ biết rất ít, nàng muốn nhìn một chút Bách Lý Minh Xuyên đang nắm trong tay huyết lệ sau khi, phải chăng còn sẽ có biến hóa khác. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng nham hiểm, thình lình ôm chặt Trục Vân Cung chủ chân, vùi đầu liền cho cắn. Hắn đối với Bách Lý Minh Xuyên thật là thực sự là một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Hắn một hớp này cắn đặc biệt hung ác, đến mức Trục Vân Cung chủ cũng nhịn không được kêu một tiếng. Bách Lý Minh Xuyên hoàn toàn như trước đây mà hút hai ngụm huyết liền buông ra. Trục Vân Cung chủ, Trục Vân Cung chủ đau đến có chút chân đứng không vững, ngồi xuống một bên. Nếu là ngày trước, Bách Lý Minh Xuyên hút máu sau khi chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hôn mê. Thế nhưng là, lần này, Bách Lý Minh Xuyên có khác tính toán. Hắn cũng không có hôn mê, mà là nằm dạp trên mặt đất, chất phác mà nhìn xem Trục Vân Cung chủ. Trục Vân Cung chủ nguyên bản vẫn chờ Bách Lý Minh Xuyên hôn mê sau khi lại xử lý trên chân vết thương. Gặp Bách Lý Minh Xuyên cái này dị dạng, nàng đều không để ý tới vết thương. Nàng xem thấy Bách Lý Minh Xuyên, lòng có đề phòng, cũng có kinh hỉ. Từ xưa lấy huyết nuôi dưỡng vật, đều là tà vật, đều sẽ bị nhận chủ. Nàng đang tại hy vọng trưởng khống Bách Lý Minh Xuyên mới có thể lấy huyết nuôi dưỡng, cũng mới sẽ cùng hắn hao tổn như thế lâu. Nếu không, Lập Thu hôm đó cầm tới Huyền Hàn bảo kiếm, nàng đều có thể vùng Bách Lý Minh Xuyên bản thân ứng phó Quân Cửu Thần bọn họ. Trục Vân Cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên đối mặt, hai người đều là yên tĩnh. Trục Vân Cung chủ trải qua muốn mở miệng, nhưng vẫn là vững vàng. Bách Lý Minh Xuyên đưa nàng biểu lộ để ở trong mắt, cảm thấy cười lạnh không thôi. Hắn chờ giây lát mới chậm rãi mà đứng lên. Hắn cũng không nói gì, mà là đến gần, đến Trục Vân Cung chủ trước mặt, cúi đầu, một bộ mặc cho phân phó bộ dáng. Giữa hai người càng ngày càng an tĩnh, lẫn nhau tiếng hít thở lộ ra phá lệ rõ ràng. Trục Vân Cung chủ ngay từ đầu còn bất động thanh sắc, nhưng là theo thời gian kéo dài, nàng rốt cục nhịn không được. Nàng thử dò xét nói, ngẩng đầu lên. Bách Lý Minh Xuyên lập tức liền ngẩng đầu lên, hai con người trống rỗng, biểu lộ chất phác. Trục Vân Cung chủ mừng thầm, nhưng là nàng vẫn là cẩn thận. Nàng lại nói, quỳ xuống. Bách Lý Minh Xuyên lập tức liền quỳ xuống, phảng phất một cái nghe lời khôi lỗi. Trục Vân Cung chủ rốt cục nhịn không được ha ha nở nụ cười. Nàng vội vàng từ bên ngoài kết giới triệu hoán mấy cái hắc giao binh đến, lệnh Bách Lý Minh Xuyên giết bọn hắn. Bách Lý Minh Xuyên mặt không thay đổi làm theo. Hắn không dùng bất luận cái gì vũ khí, một trường huyết lệ liền giết trước mặt tất cả hắc giao binh. Trục Vân Cung chủ có thể nói mừng rỡ, nhưng là nàng cũng không có dừng lại. Nàng tự mình đem Bách Lý Minh Xuyên thủ hạ mấy cái ngọc giao binh mang tới, lệnh Bách Lý Minh Xuyên đồ sát. Bách Lý Minh Xuyên lòng có chần chờ, chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra, ngoài tùy ý mấy tên thủ hạ cầu khẩn, hắn như cũ trước tiên động thủ, trong vòng một chiêu giết bọn hắn, máu tươi tung tóe tràn đầy hắn mặt. Hắn cũng thờ ơ, rốt cục Trục Vân Cung chủ buông xuống tất cả cảnh giác. Nàng ha ha cười ha hả, ai nghĩ đến huyết lệ sẽ rơi vào bản tôn trong tay. Vô cùng tốt, vô cùng tốt, có ngươi. bản tôn cũng có thể bớt tâm. Coi như bản tôn trưởng không càn, minh, bản tôn cũng không cần không e ngại phượng chi lực cùng phệ tình. Cái này vừa mới nói xong, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên liền ôm lấy đầu mình, lại một lần nữa lộ ra thống khổ biểu lộ. Trục Vân công chủ cười ngưng lại là cứng tại bên miệng. Bách Lý Minh Xuyên, một bên lắc đầu, một bên tự lẩm bẩm: ta đầu, ta là ai? Đau quá, ta là người nào? Thủy Cơ, Hải Tướng Quân. Trục Vân công chủ sắc mặt đại biến. Bách Lý Minh Xuyên hai tay thủy chung không thả ra đầu, hắn đau đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, cuối cùng nhất lại trên mặt đất quay cuồng. Trục Vân công chủ cái này mới tỉnh hồn lại, nhưng là nàng không biết nên như thế nào ngăn cản. Huyết, huyết, nàng liền tranh thủ cánh tay tiến đến Bách Lý Minh Xuyên bên miệng, muốn cho Bách Lý Minh Xuyên cắn, nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên cũng không có đụng, mà là lăn lộn, liền giả ý hôn mê đi. Từ giờ hãy gọi ta là Xuyên Ảnh Đế bằng. Hết chương.